Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1865, chương 1864 Thánh Đô. Cái này là Thánh Đô, ngắm nhìn trước mắt cửa ải thành, Ma Su lâm vào trong hoảng hốt, ngoặc kép, Rama hơi hơi híp mắt lại, nhìn xem cái kia phồn vinh cửa ải thành, đồng dạng ngạc nhiên, được. Tốt đại, cho đê bên trong mọi người cũng đều thấy được cảnh tượng trước mắt. Từng cái tắt tiếng, phu, liền phâu đều có vẻ như bị chấn động đến. Vì thế kêu lên vui mừng lấy. Hiện ra tại đoàn người trước mặt liền là như thế một tòa đủ để khiến người thấy rung động cửa ải. Thành, đó là một tòa vô cùng thánh khiết cửa ải thành. Tường thành là thuần khiết màu trắng. Chỉnh thể đều vì để cho người ta thấy trong lòng bị tịnh hóa thuần trắng. Nó vô cùng to lớn. Nó thần thánh không thể xâm phạm. Tựa như là một tòa vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thoại thành bảo bị đem đến trong hiện thực một dạng. Như yêu tinh trong quốc gia công trình kiến trúc xuất hiện ở trên mặt đất. Lộ ra là hùng vĩ như vậy cùng mênh mông. Ngao ô, ngao ô. Hai đầu cự lang tại đây tọa trắng noãn thành bảo trước đó. Dồn dập đều tự ti mặc cảm giống như cúi xuống cao ngạo đầu. Tại bọn chúng mang theo dưới. Hao phí gần 2 giờ. Rama cùng Ma Su liền đã tới nơi này. Đi tới thánh đô trước đó. Trước mắt tòa này thánh đô. Đang là quá khứ được xưng là Jerusalem địa phương. Chỉ là nó đã không phải là Jerusalem đi. Rama như vậy lầm bầm, trước mắt cửa ải thành, bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là Jerusalem. Jerusalem mặc dù cũng được xưng là thánh địa, thánh thành cùng với thánh đô, cũng tuyệt đối không có này loại khiết bạch vô hà cảm giác thiêng liêng thần thánh. Rama phải thừa nhận, Jerusalem đại khái thật trên mặt đất biến mất, lần thứ 9 thập tự quân Đông Trinh đem tòa thánh. Thành kia mang đi, để nó biến thành phế tích, mà tại đây cái trong phế tích, có người xây lại thánh đô, kiến tạo ra dạng này một tòa cửa ải thành, là trung lập sơ vần nhóm làm sao? Rama như có điều suy nghĩ lấy, cũng ngay lúc này, cho đê máy truyền tin truyền đến thanh âm, mau nhìn cửa chính, Roman hoảng hoảng trương trương lên tiếng, Rama lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn về phía thánh đô cửa chính, cái đó là, này xem xét, Rama giật mình, bởi vì, tại thánh đô trước cửa chính, đúng là có vô số lều vải san sát, lều vải chung quanh, từng cái người khoác cổ Hy Lạp, cổ Ấn Độ phong cách giống như quần áo người đang khắp nơi đi lại. Đúng thế, tại thánh đô trước, có nhân loại nơi ở, thế mà có nhiều người như vậy. Oga Mari kinh ngạc mà lên, tới tìm cầu che chở dân chạy nạn sao? Đờ Vanh Si thì là lập tức xem thấu thân phận của những người đó. Dân chạy nạn, Rama không khỏi giật mình, cân nhắc đi ra bên ngoài một cái kia cái núi hình vòng cung hố to. Lại nghĩ tới cái kia đạo từ trên trời giáng xuống, đem thôn trang nuốt mất ánh sáng. Phía ngoài xác thực đã không có khả năng lại thích hợp dùng để ở lại. Bằng không thực sự quá tại nguy hiểm, những người này hẳn là khu vực Trung Đông bên trong dân bản địa. Bởi vì hoàn cảnh biến hóa cùng quá nguy hiểm ở lại điều kiện. Hiện đi tới Thánh Đô, tìm kiếm bảo hộ, chỉ là Thánh Đô có vẻ như cũng không tính tiếp nhận bọn hắn. Rama hơi quan sát một hồi, phát hiện cả tòa Thánh Đô đều bị trắng noãn tường thành cho bao vây lại. Chỉ có cửa chính có thể thông qua, nhưng cánh cửa kia bây giờ lại đóng thật chặt, không bị bất luận cái gì người thông hành. Bất quá, ở chung quanh, lại là có từng cái người mặc giáp bọc toàn thân giáp. Tay cầm trường kiếm, tấm chán, trường thương hoặc là trường kích, thậm chí còn có dài búa kỵ sĩ đang đi tuần, còn có tại đứng gác, tựa hồ đang bảo vệ chung quanh dân chạy nạn dáng vẻ. Có thể là, những kỵ sĩ kia, Rama nhìn chăm chú những kỵ sĩ kia một hồi, lập tức rốt cục phát hiện dị thường. Cho đê bên kia có vẻ như cũng phát hiện cái gì. Truyền đến thanh âm, xem ra ngươi đã phát hiện những kỵ sĩ kia à. Đờ Vanh Si nói như vậy lấy, những kỵ sĩ kia là nhân loại sao? Làm sao lại phản hồi về tới cao như vậy mà lực phản ứng à? Roman thì kinh ngạc, không sai, thủ hộ lấy các nạn dân những kỵ sĩ kia trên thân. Đúng là đều truyền đến nồng đậm ma lực phản ứng. Cái kia ma lực phản ứng đã không giống như là nhân loại có khả năng cầm có. Ngược lại cùng quyến thú, tinh linh loại hình tồn tại so sánh tương tự. Khó, chẳng lẽ những kỵ sĩ kia đều là servant? Ogamari lên tiếng kinh hô. Không, không phải từ người, Rama cũng rất khẳng định nói, ma lực của bọn hắn phản ứng so servant yếu không ít. Tính chất mặc dù cùng servant tương tự, lại còn kém rất nhiều. Đoán chừng là xen vào nhân loại cùng với servant ở giữa không biết tên tồn tại. Cái này khiến Rama nhớ tới Sky Wizard thế giới bên trong Asmode. Những quái vật kia là nhân tạo nhân hình ma giáp trùng. Trước mắt những kỵ sĩ này tính chất liền cùng bọn hắn có chút giống nhau. Nói cách khác, chỉ sợ cái kia là nhân tạo loại servant sinh thể binh khí. Rama lời giải thích, nhường cho đê người mất đi thanh âm. Nhưng Rama cũng không có để ý bên kia động tĩnh. Nhìn một cái kia cái có đứng gác, có tuần tra kỵ sĩ. Rama đôi mắt lấp lánh. Tại chiến thuật, chiến lược lên đi qua cực kỳ hệ thống học tập. Quen thuộc thậm chí nắm giữ Rama liền dễ dàng nhìn ra. Những kỵ sĩ kia đứng gác vị trí cùng với tuần tra con đường có gì đó quái lạ. Kia trường cảnh, cùng hắn nói là tại thủ hộ, còn không bằng nói là tại bao vây, Rama liền sinh ra cảm giác như vậy. Thế là, Rama cười, xem ra, chúng ta trước đó suy đoán có lẽ đều sai à. Tuy là mới đến, nhưng Rama cảm thấy, chính mình có lẽ nhặt được cá lớn. Trước mắt tòa này thánh đô, tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài như vậy, thần thánh cùng mỹ lệ. Rama lúc này quyết định, chúng ta qua xem một chút đi. Masu, Rama nói như vậy lấy. Nhưng mà, một lát sau, Rama lại là hoàn toàn không có thu đến Masu đáp lại. Masu, Rama quay đầu, nhìn về phía Masu, lập tức không khỏi trinh nhiên. Chỉ gặp Masu đang ngơ ngác nhìn trước mắt thánh đô, cũng chẳng biết tại sao, trong mắt lộ ra hoài niệm cùng bi thương cảm xúc. Masu, Rama kinh ngạc mà nói, ngươi thế nào? Phu, phâu, phâu cũng là kêu ra tiếng, ý đồ tỉnh lại Masu. A, Masu lúc này mới phản ứng lại, lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại nói, đúng, thật xin lỗi. Senpai, ta vừa mới không phải nghe rất rõ ràng. Không sao, Rama lắc đầu, lại nhìn chăm chú lấy Masu, nói, bất quá, ngươi vừa mới là thế nào? Ta, Masu lộ vẻ do dự, đã có chút bối rối, lại có chút nghi ngờ nói, kỳ thật, ta cũng không biết, liền là cảm thấy tòa thành kia nhét để cho người ta cảm thấy rất hoài niệm. Masu trong giọng nói, liền cũng tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng, nàng cũng không biết, chính mình vừa mới đến cùng là thế nào. Nhưng có một chuyện, Masu là có thể khẳng định. Cái kia chính là, trước đó tại cho đê vô khuẩn trong phòng khi tỉnh lại. Loại kia giống như có đồ vật gì theo trong cơ thể tán phát ra cảm giác. Trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Trực giác nói cho Masu. Tại tòa kia thuần trắng cửa hải thành bên trong, có mình tại khao khát đồ vật. Không, phải nói là có trong cơ thể mình tồn tại khao khát đồ vật mới đúng. Cái kia đến cùng là cái gì đây? Masu cũng không rõ ràng. Có thể Masu mơ hồ có loại cảm giác. Có lẽ, tại đây cái dị điểm bên trong, chính mình tương nghênh tới hoàn toàn mới nhân duyên. Liền chính mình cũng không biết nhân duyên. Dưới tình huống như vậy, Masu chỉ cảm giác đến tim đập của mình đều tại gia tốc. ý thức cũng đang phát nhiệt, thân thể cảm giác trở nên rất kỳ quái, khiến cho nàng liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Rama đem Masu biểu hiện toàn bộ thu về tại đáy mắt. Sau đó, ngoặc kép, trước đi qua đi, Rama như vậy nói, chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Vâng, Masu điểm hạ đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.